Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Long hãn hải nhập bọn. Hạ, trừ sức chiến đấu cùng cảnh giới bên ngoài, vẫn là thất phẩm trở lên luyện đan sư. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, Long hãn hải còn biết cái kia ẩn thân trận bàn cũng là Bạch Vũ Chiết phát minh ra đến, sau đó truyền thụ cho Thông Thiên Tháp hai vị tông sư. Một người tinh lực chung quy là có hạn, hết thảy đều mới sống 23 năm mà thôi. Những thời giờ này tất cả đều dùng để tu luyện. Có thể có Bạch Vũ Chiết cái này thành tựu cũng đã xem như yêu nghiệt. Đổi tới nói, đem cái này 23 năm tất cả đều dùng để học tập luyện đan, có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, cái kia cũng tuyệt đối là thiên phú tung hoành. Y thuật, còn có trận pháp cái này hai môn, Bạch Vũ Chiết thành tựu cũng đồng dạng có thể dùng loại phương pháp này đến ví von. Cái này cho người ta quá cảm giác không chân thật, dù là lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đến loại trình độ này mới đúng. Thông Thiên Tháp chính là một cái yêu nghiệt căn cứ. Long hãn hải cảm thấy, nếu như đem Bạch Vũ Chiết tất cả thành tích đều tính đến, hắn tuyệt đối là Thông Thiên Tháp thành lập mấy chục vạn năm đến nay yêu nghiệt nhất người kia. Lão Long, người thật muốn biết chân tướng sao? Lúc này, Thẩm Hồng Vũ lần nữa truyền âm, thanh âm của hắn rất là ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn liền đã bí mật cùng gian phòng bên trong Bạch Vũ Chiết tiến hành truyền âm. Đạt được Bạch Vũ Chiết cho phép sau đó, hắn quyết định đem chân tướng nói cho Long Hãn Hải. Ồ, trong lúc này có cái gì bí mật không muốn người biết? Long Hãn Hải nghe xong, lập tức đến hứng thú, mà lại chuyện này còn liên quan đến lấy đồ đệ của hắn đâu. Hắn tự nhiên cũng phải quan tâm. Bất quá, nghe Thẩm Hồng Vũ trong giọng nói như vậy thận trọng, hắn cũng không có cái gì nói đùa tâm tư. Đúng vậy, bất quá ngươi phải cam đoan, không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Thông Thiên Tháp cái khác cao tầng, người bằng hữu tốt nhất cũng không thể nói ra. Thẩm Hồng Vũ đầu tiên là để Long Hãn Hải làm ra cam đoan. Hắn biết lão nhân này có đôi khi tính cách tương đối thẳng thắn mà làm, vạn nhất một cái không tốt, đem sự tình để lộ ra đi, đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, tuyệt đối sẽ là một cái đại phiền toái. Long Hãn Hải vội vàng đáp ứng. Hắn ý thức được sự tình khả năng chẳng phải đơn giản. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ đem Bạch Vũ Chiết chính là linh hồn đầu thai chuyển thế sự tình nói ra. Thuận tiện còn nói ra, đoán chừng không đến thời gian một năm, thiên cấp công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, liền có thể sắp xuất thế. Hy vọng hắn có thể trợ giúp bọn hắn cộng đồng đồ đệ Bạch Vũ Chiết cùng một chỗ tranh đoạt. Long Hãn Hải nghe sửng sốt một chút. Tin tức này lực trùng kích thực tế là quá lớn. Thật lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhưng là y nguyên cảm thấy chuyện này quá mức rung động. Bất quá, hắn cũng biết Thẩm Hồng Vũ không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa với mình, cho nên hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng. Bất kể nói thế nào, đó cũng là chính mình phi thường nhìn kỹ đồ đệ, tăng thêm đã tu luyện thiên cấp công pháp nửa phần trên. Với tư cách sư phụ, không có lý do không giúp hắn đạt được nửa bộ sau. Bọn hắn bên này đang âm thầm thương lượng, mà Bạch Vũ Chiết trị liệu lại như cũ vẫn còn tiếp tục. Hết thảy 10 người, hòa Bạch Vũ Chiết hơn 2 giờ sau đó, tất cả đều trị liệu hoàn tất. Trong đó có một bộ phận thấy hiệu quả thật nhanh, sau khi đi ra liền cảm giác chính mình tốt 7-8 phần. Tự nhiên tâm tình thật tốt. Còn có một bộ phận hơi chậm một chút, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được thương thế của mình đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Đặc biệt là phối hợp thần bí nhân kia cho bọn hắn nguyên lực đặc thù vận hành phương thức sau đó, liền càng là như vậy.